Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hàn, Hu Han, trong lòng rung động dữ dội. Thật quá nhanh, hắn tự cho mình là tu sĩ kết đan. Jin Gian, Ba Chuyển, dù Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, có thiên phú đến đâu. Với sự chênh lệch một tiểu cảnh giới, hẳn không thể nào ngăn được đường thoát của hắn. Không ngờ rằng, hắn còn chưa kịp chạy xa, Yến Trường Lan đã kịp sau phát chế nhân, lại chặn ngay trước mặt hắn. Hồ Hàn, người từng trải qua trăm trận chiến, dù bị chặn lại vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm cơ hội đào thoát. Hắn nhanh chóng triệu hồi bản mệnh pháp bảo, Ben Minh Pha Bao, một cây đại kích dài hơn một trượng, hung hăng bổ thẳng xuống Yến Trường Lan. Trên lưỡi ngang của đại kích lóe lên ánh sáng u ám. Dường như đã được tẩm độc, nhưng nhát bổ này lại rơi vào khoảng không. Chỉ nghe thấy một tiếng sấm nổ cực nhỏ, đến mức ngay cả kết đan ba chuyển cũng khó lòng nghe rõ. Yến Trường Lan đã không còn đứng trước mặt hắn nữa. Cú chém chỉ đánh trúng một đạo tàn ảnh. Hồ Hàn trong lòng nghẹn lại. Quá nhanh! Nhanh đến mức vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Quả thật hắn từng nghe qua Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, có một người nổi danh với kiếm pháp phong lôi song tuyệt kiếm, Phân Lây Xuông Du Chiên, nhưng điều đó chỉ như gió thoảng bên tai. Thiên chi kiêu tử trên đời này vô số, mỗi vài năm lại có một tu sĩ kết đan được phong danh hiệu xuất hiện. Chẳng liên quan gì đến hắn, sao hắn phải để tâm? Nhưng giờ phút này, hắn vạn lần không ngờ rằng, song tuyệt kiếm lại là người hắn từng xem nhẹ, tưởng đã chết trong một xó xỉnh nào đó, chính là một nhánh mà hắn từng tàn sát. Chỉ đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu được ý nghĩa của cụm từ, Trường Vu Phong Lôi, Trang Yêu Phân Lây, nhanh đến mức mà cảnh giới cũng không thể áp chế. Những đòn tấn công thô bạo cũng chẳng thể chạm đến vạt áo của đối phương. Dù hiểu ra như thế, hành động của Hồ Hàn vẫn không chút chậm trễ. Cổ tay hắn xoay chuyển, cây đại kích tựa như một con du long xoay tròn, quét ngang về phía sau lưng. Tại nơi ấy, có một cảm giác nguy hiểm cực kỳ kín đáo truyền đến, khiến hắn vừa cảm nhận được liền lập tức phản ứng. Đáng tiếc, đòn phản kích của hắn không hề có tác dụng, lại một đạo tàn ảnh nữa lướt qua trước mặt hắn. Đồng thời một điểm hàn quang bắn thẳng tới giữa mi tâm, nhanh như gió lốc, đáng sợ vô cùng. Hồ Hàn chỉ cảm thấy sau lưng tóc gáy dựng đứng, liền thu kích lại, chắn ngay trước mặt, để điểm hàn quang kia chạm vào lưỡi kích của hắn. Thật là hiểm nguy. Hồ Hàn mồ hôi lạnh tuôn như suối, lập tức vận chuyển thân pháp, vừa vặn vẹo vừa thúc dục pháp lực để dùng đại kích giao chiến với hai thanh kiếm xông tới. Vừa nhanh chóng lướt đi trong không trung, cố gắng kéo dài khoảng cách với những đạo tàn ảnh. Yến Trường Lan sau khi chặn được Hồ Hàn liền tiếp tục giao chiến vài hiệp với hắn. Ban đầu, hắn chưa xuất toàn lực, ít nhất chưa đem toàn bộ phong lôi chân ý, Phân Lây chân ý bộc phát, mà chỉ dùng những chiêu thức đơn giản để công thủ. Nhưng qua vài chiêu qua lại, hắn nhanh chóng nhận ra thực lực của Hồ Hàn còn yếu hơn hắn tưởng. Dù không biết Hồ Hàn còn những thủ đoạn nào chưa thi triển, nhưng những gì đã lộ ra thì pháp lực lại có vẻ hư phù. Đối với hắn, dường như không cần dốc toàn bộ sức lực cũng có thể giao chiến ngang ngửa. Trong khi điềm tĩnh ra chiêu tiêu hao pháp lực của Hồ Hàn, lòng Yến Trường Lan lại dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Nếu như thực lực của Hồ Hàn thực sự kém hơn hắn tưởng, nếu như Hồ Hàn không còn cách nào khiến hắn kinh ngạc hơn, thì việc báo thù sẽ còn dễ dàng hơn nhiều so với những gì hắn dự liệu. Và chỉ một kẻ căn cơ không vững như Hồ Hàn lại từng mang đến áp lực lớn như vậy cho hắn, chỉ bằng vài động tác nhẹ nhàng đã sát hại những sư huynh sư tỷ thân thiết với hắn, thẳng tay xóa sổ cả một mạch của Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân. Trong lúc những suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí, kiếm chiêu của Yến Trường Lan càng thêm sắc bén, nhưng để hoàn toàn khống chế Hồ Hàn, tránh việc tu sĩ kết đan ba chuyển này có bất kỳ thủ đoạn bí mật nào để đào tẩu. Hắn vẫn không sử dụng toàn bộ sức mạnh, chỉ dần dần tăng cường uy lực. Bất kể thế nào, dưới tốc độ cực nhanh cùng những đòn kiếm chém kín như mưa của Yến Trường Lan, Hồ Hàn bị khống chế chặt chẽ trong phạm vi 10 trượng trên cao, không thể thoát thân. Đồng thời, dư uy của kiếm chiêu và pháp thuật cũng khiến những người khác không dám lại gần. Khi Yến Trường Lan khống chế Hồ Hàn, chiếc phi chu đã khiến đệ tử một mạch của Hồ Hàn sinh lòng sợ hãi. Vừa lạnh vừa nhát gan, không còn dám tấn công phi chu nữa. Lúc này, nhiều đệ tử Hồ gia bị những cảnh tượng thảm khốc ám ảnh, nhất thời mất đi sự bình tĩnh, vội vã tản ra bốn phương tám hướng. Trong số đó, có kẻ không tiếc hy sinh nửa mạng sống, dùng huyết độn để chạy trốn. Người này có tu vi trúc cơ, chu di, tầng 4 trở lên, huyết độn khiến hắn nhanh hơn hẳn, chỉ trong nháy mắt đã vượt xa các đệ tử khác nhiều lần. Nhưng, ngay lúc ấy, chiếc phi chu đột ngột biến mất, xuất hiện trên không trung là một bóng người áo xanh trầm lặng. Diệp Thù, Yesu, cùng ba tu sĩ trẻ tuổi khác, ba vị tu sĩ trẻ tuổi kia trên tay lóe lên ánh sáng kỳ dị. Kế đó vài chiếc trận bàn được ném ra, rơi xuống ở những vị trí khác nhau trong nháy mắt, bùng phát những luồng sức mạnh huyền diệu khó lường. Cũng gần như ngay lúc ấy, vài đệ tử Hồ gia, Hu Jia, chạy trốn nhanh nhất, bao gồm cả kẻ sử dụng huyết độn, tựa như đâm vào một vật vô hình nào đó, lập tức bị đánh bật ngược trở lại. Không ít đệ tử Hồ gia khác tựa hồ bị một sức mạnh vô hình làm mê hoặc, loạn như ruồi mất đầu, chạy tán loạn va đập vào bốn phía, nhưng bất kể họ va chạm vào đâu, cuối cùng vẫn bị ép quay lại vị trí ban đầu. Bằng mắt thường có thể thấy, toàn bộ đệ tử một mạch của Hồ Hàn, Hu Hàn đều bị giam cầm trong phạm vi vài trăm trượng, không cách nào trốn thoát. Sau cánh cửa chính của Hồ gia, khi những trận bàn được ném ra, các đệ tử thuộc mạch của Hồ Hàn bị chặn đứng hoặc bị khống chế. Hồ Huyền, Hu Xiên buông một tiếng thở dài nặng nề. Trong lòng ông ta, dù rất kín đáo, cũng từng mang chút kỳ vọng rằng ngoài Hồ gia, nơi đất trời mênh mông, không có trận pháp bảo vệ gia tộc, có lẽ trong hỗn chiến này, một vài người của mạch Hồ Hàn sẽ có cơ hội thoát đi. Nhưng ngay khi những trận bàn được kích hoạt trên không, ông ta đã hiểu rõ rằng mình chỉ là tự dối lòng mà thôi. Mối huyết thù gần như diệt tộc này, tất yếu phải được trả bằng máu của toàn bộ mạch Hồ Hàn. Trong tình cảnh này, làm sao Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng đồng đội lại để sót bất kỳ kẽ hở nào cho họ trốn thoát. Giờ đây, các trận pháp đã thành hình, mạch Hồ Hàn đã trở thành cá nằm trong chậu, không còn đường nào thoát thân. Quả nhiên, Hồ Huyền tận mắt nhìn thấy, trong số những người đến báo thù, chàng trai trẻ cao lớn kia toàn thân bao phủ một tầng huyết quang. Y chậm rãi rút ra từ bụng một thanh huyết kiếm, đôi mắt phủ đầy sắc máu, hóa thành từng đạo huyết ảnh xuyên qua đám tu sĩ trúc cơ. Chu Di, mỗi khi huyết ảnh lướt qua, trên thân người tu sĩ ấy liền xuất hiện một vết thương sâu hoắm. Máu chảy không ngừng, chỉ trong vài hơi thở, sắc mặt những người đó đã trở nên tái xanh vì mất máu, trông vô cùng đáng sợ. Cùng lúc, nữ tu duy nhất trong nhóm cầm trên tay một cây cổ cầm, từng ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên dây đàn, mỗi lần âm điệu vang lên, những tiếng đàn kỳ lạ mà mê hoặc lại vọng ra, tựa hồ tạo thành từng gợn sóng vô hình lan tỏa khắp nơi. Những nơi tiếng đàn đi qua, trên mặt đám đệ tử luyện khí, liên chi của mạch Hồ Hàn hiện lên vẻ mơ màng. Có kẻ tu vi thất thậm chí sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng tiếng đàn tuy mê ly, nhưng lại chứa sát cơ kinh người, khiến ai nấy không khỏi rùng mình kinh sợ. Thế nhưng, tiếng đàn còn có một hiệu quả khác. Nam tu cao lớn cầm trường thương bên cạnh nữ tu, mỗi khi tung ra một đòn, thương thế của hắn như bùng nổ thêm, pháp lực tuôn trào dữ dội, trong một chiêu đã xuyên qua hai tu sĩ luyện khí cùng lúc, khiến khí thế của hắn càng thêm mãnh liệt, mỗi cú đâm lại càng nhanh nhẹn và cay ết. Âng bê, hơn, Hồ Huỳnh nhìn từng tộc nhân của mình lần lượt ngã xuống. Cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn. Những kẻ từng bị xem như con kiến hôi, nay lại mạnh mẽ đến vậy. Dù người đến báo thù chỉ có 5 người, nhưng lúc này họ như những cỗ máy giết chóc, dễ dàng tàn sát mà không chút trở ngại. Hồ Huyền khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn của ông dừng lại trên người vị tu sĩ áo xanh trầm mặc Diệp Thù. Yesu, kẻ từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, chỉ đứng bên lạnh lùng quan sát. Y không ra tay, nhưng ánh mắt không chút gợn sóng của y lại khiến người khác run rẩy đến tận tâm can. Cách chương